Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Vô Kỵ định thần nhìn kỹ, thấy đó là ngôi tửu lâu khét tiếng Túy Dương Lâu. Nhìn thẳng lên tầng chót, chàng trông thấy có nhiều người đang đứng lố nhố nhìn xuống trận tiền. Cặp mắt của chàng tinh vi biết mấy, thoáng nhìn thấy vàng giá hẳn hồi thì biết ngay rằng Chu Nguyên Chương đang ngự ở trên đó. Chàng vừa thu hình đứng nép sang một tàng cây thì chúng anh hùng cũng vừa lục tục tràn tới. Chàng vừa thoáng thấy Triệu Minh lướt ngang qua trước mặt, liền thò một cánh tay ra níu lại, khẽ phụ nhĩ vào tay của nàng vài câu cho biết tình trạng chung. Triệu Minh nghe qua bèn nói, hãy tạm thời án binh bất động. Đây nói về phần Dương Tiêu và Chu Nguyên Chương, vì mãi lo nhìn xét trận chiến, lại nữa thay biệt điện Thiên Hồng đang nổi lửa thì cứ cho rằng chúng anh hùng đang dòm ngó biệt điện Thiên Hồng. Chắc hẳn đến đây vì vậy cho nên lòng cũng an, mà không phát giác chúng anh hùng đã đến gần kề trong gang tấc. Triệu Minh sau khi đã hiểu sơ qua về tình thế xung quanh rồi, nàng mới liếc mắt nhìn xem qua thế trận của đôi bên. Nàng thấy thế công của quân sĩ từ bên ngoài mặt dù là y hệt, nhưng mà lối phòng thủ của binh triều quả thật là tinh vi. Cho nên hỗn chiến nãy giờ hơn hai canh giờ mà vẫn chưa thấy bên nào chiếm phần ưu thế. Trong trí của nàng dục nảy ra một ý định táo bạo, liền tức tốc nhúng mình đi về hướng phía trước tìm Hồng Phong. Cặp mắt của Triệu Minh thật là tinh vi đáo để, đảo sơ qua một vòng, nàng liền bắt gặp bộ ba Tiểu Hồng, Hoài Ngọc và Hồng Phong đang thu hình trong một mái ngói. Như một cánh én mùa xuân, Triệu Minh đáp xuống bên cạnh của Hồng Phong. Nàng phụ nhĩ vào tay của Hồng Phong mấy câu thiết yếu. Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng trông thấy ánh mắt của Đồ Long Bang chủ sáng quát lên, và Hồng Phong gật đầu liên tiếp tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Triệu Minh dặn dò vài câu rồi lại tung mình lẫn mất vào trong màn đêm u tối. Giữa lúc đó thì tiếng sát phạt vang rền cả một góc trời, chiến cuộc đang diễn tiến sang một giai đoạn vô cùng sôi nổi. Thì ra binh triều đình nãy giờ chỉ chống cự cầm chừng, chờ cho cuộc chiến giữ được thế quân bình và tinh thần sĩ khí của binh triều bớt hoang mang, Thường Ngộ Xuân mới truyền cho chính thức phản công. Bốn tiếng pháo trận của Thường Ngộ Xuân nổi lên chát chúa, và chúng binh sĩ đã thuộc lòng ám hiệu từ trước. Vừa nghe tiếng pháo nổi lên tức thì đại cử phản công vô cùng mãnh liệt. Binh sĩ của chúng anh hùng mặc dù rằng hăng hái, nhưng trước sự phản công phải phép của binh triều cũng phải chùng chân dừng bước. Đúng vào lúc đó thì bỗng nhiên từ trên phía tây của Túy Dương Lâu có một tiếng ngân trong veo lạnh lót. Tiếng ngân này vang vang đồng vọng, mặc dù đó là âm thanh do con người phát ra, nhưng càng lúc càng hào hùng mãnh liệt, át hẳn cả những tiếng người reo, tiếng ngựa hí giữa chiến trường. Từ trong một mái nhà, Châu Hoài Ngọc thò một bàn tay ra bấm nhẹ lấy Dương Tiểu Hồng và chàng nói, âm thanh của Hồng Bang chủ thật là lẫm liệt, thật xứng đáng là một vị nhất bang chi chủ. Trong chỗ nấp nãy giờ chỉ có hai người, thì ra Hồng Phong đã bay mình đi trước. Nàng nép mình vào một chỗ kín đáo ở bên hướng tây của Túy Dương Lâu và phát ra tiếng hú đó. Dương Tiểu Hồng lúc này nói, giờ phút cẩn trương đừng nói nhảm nữa. Châu Hoài Ngọc giả giờ nghiêm giọng nói, phải, giờ phút khẩn trương, chưa xuất đầu lộ diện còn đợi chừng nào. Nói dứt lời tung mình nhảy ra chỗ sáng. Trong lúc đó thì ba bên bốn bề bóng của chúng anh hùng thi nhau xuất hiện nườm nượp trong một cái nháy mắt, thì trên Túy Dương Lâu đã có không biết bao nhiêu chúng anh hùng hào kiệt đứng tựa vào nhau san sát. Khí thế này làm cho Dương Tiêu phải giật mình kinh hãi. Ông ta khẽ khoát tay ra dấu Tức thì bao nhiêu người hộ vệ xung quanh mình của Chu Nguyên Chương thảy đều tước gươm ra khỏi vỏ. Dương Tiêu rảo mắt nhìn quanh, bỗng ông ta cất tiếng hỏi giọng thật rõ ràng, trong và ấm. Trương huynh đệ đâu? Hèn lâu không gặp mặt, sao chẳng cho kẻ hèn này ra mắt, cùng nhau uống vài chén rượu lạc ở trên Túy Dương lâu? Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời thì bỗng nghe thấy giọng nói của Triệu Minh vang lên. Minh giáo Trương giáo chủ bận việc, giả lại ngày nay là ngày của Đồ Long Bang hành sự. Họ Dương kia có muốn nói chuyện điều chi thì hãy nói chuyện với Đồ Long Bang chủ đây. Hồng Phong nghe Triệu Minh nhắc nhở đến tên mình bất giác giật mình đánh thoát. Nàng nghĩ, hồi nào đến giờ ta chưa từng nói chuyện với những người tên tuổi trong trường hợp nghiêm trọng ngày hôm nay. Bây giờ giáo chủ phu nhân, dù cho ta có xuất đầu lộ diện nói chuyện với tên Dương Tiêu thì cũng thật là khó xử. Thì ra nàng trải qua nhiều trận thăng trầm, đồng sanh cộng tử với Triệu Minh, nên ở trong lòng không còn cho Triệu Minh là nữ đại ma đầu nữa. Còn đang bâng khuâng lo nghĩ thì chợt nghe Dương Tiêu nói, Đồ Long Bang chủ, Đồ Long Bang chủ, cái tên thật là mới. Lời nói của Dương Tiêu mặc dù điềm đạm ôn hòa, nhưng đượm đầy vẻ mỉa mai chua chát. Triệu Minh là người tâm tư tỉ mỉ, cho nên thoáng nghe biết ngay trong chữ mới của Dương Tiêu có bao hàm một ý nghĩ vô danh tiểu tốt. Nàng cắn chặt hàm răng của mình rồi tự bảo thầm, ta sẽ cho mi một vố thật là đích đáng để cho mi bỏ cái thói kiêu căng. Chợt nghe Dương Tiêu nói, nghe giọng nói ban nãy thì dường như Triệu quận chúa có mặt ở đâu đây, mà quận chúa ở đây thì Trương huynh đệ cũng ở gần ở trong gang tấc, vậy xin xuất đầu lộ diện cho chúng tôi phân tỏ đôi lời. Triệu Minh trong dạ cười thầm, nghĩ rằng giờ phút nghiêm trọng này mà hắn ta lại nói đùa. Rõ ràng trong câu nói này Dương Tiêu đã có ý mỉa mai mình và Trương Vô Kỵ suốt ngày cứ lẩn quẩn quấn quýt bên nhau. Lúc bấy giờ tình hình ở trên Túy Dương lầu đột nhiên căng thẳng, không khác chi là một cành cung đang sắp sửa buông tên. Hãy có một bên nào có hành động chi quá đáng thì tức nhì một cuộc chiến sẽ bùng nổ ngay ở trong hoàn cảnh này. Vì vậy mà Chu Nguyên Chương sắc mặt vẫn ung dung hòa nhã, nãy giờ ông ta không nói một lời nào, nay thấy Dương Tiêu cứ kỳ kèo đòi Trương Vô Kỵ ra mặt, ông ta mới nói, trẫm đã lâu ngày không gặp mặt Trương huynh đệ, ở trong lòng lấy làm mong nhớ. Vậy sẵn dịp đây, xin Trương huynh đệ bước ra cùng trẫm uống vài chung trà mà hàn huyên tâm sự. Triệu Minh nghe thấy giọng nói của Chu Nguyên Chương chậm rãi mà rõ ràng, chứng tỏ tâm tư của ông ta vẫn bình tĩnh, làm cho nàng phải khen thầm ở trong dạ. Bỗng chợt từ trong hàng ngũ của chúng anh hùng có một câu nói chát chúa vang lên, hùng quân vô đạo, đừng nói dài dòng với nó, hãy lấy thủ cấp của nó đem về Ngọ Môn cho yên lòng bá tánh. Triệu Minh giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra người nói chuyện là một ni cô mảnh khảnh, cặp mắt sáng quắc, người đó chính là trưởng môn của phái Nga Mi, Tịnh Tuệ Sư Thái. Thì ra Tịnh Tuệ Sư Thái người này nóng nảy, nghe thấy đôi bên cứ đối đáp dài dòng, nén lòng không được nên mới to tiếng. Dương Tiêu lúc này cười ha hả nói, A Di Đà Phật, chuyện đâu còn có đó, xin Sư Thái hãy dằn cơn nóng giận, không nên buông lời khó nghe, rồi sau này trong giới giang hồ sẽ chê cười mình nóng nảy. Câu nói của Dương Tiêu tuy mềm mỏng nhưng lại ngụ ý mỉa mai, làm cho Tịnh Tuệ càng thêm bực tức. Triệu Minh thì lo thầm không biết bọn này kỳ kèo cho Trương Vô Kỵ ra mặt làm chi. Nàng cố vận dụng cho hết trí khôn của mình tìm hiểu ý định của đối phương. Bỗng chợt trông thấy từ bên cánh tả của Tịnh Tuệ Sư Thái có một nhà sư thông thả bước ra. Vị tăng nhân này mặc áo cà sa màu đỏ, sắc diện từ bi. Thoáng nhìn thì biết ngay là một vị đắc đạo cao tăng có tinh thần từ bi hỷ xả. Thì ra người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là người lãnh đạo phái Thiếu Lâm vượt đường xa nghìn dặm đến Kỳ Kinh tham dự cuộc chiến chinh, chính là Không Không Đại Sư vậy. Không Không Đại Sư vừa xuất đầu lộ diện, chúng anh hùng vội vàng vỗ tay hoan nghênh diệt liệt. Mà người ngồi ở bên cạnh bàn tiệc là đương kim hoàng đế Chu Nguyên Chương, bây giờ cũng phải đứng lên tỏ vẻ chào đón. Không Không Đại Sư chắp tay làm lễ và nói, bần tăng có vài lời, số là từ khi xưa, lúc chúng anh hùng thiên hạ tụ tập ở trên Thiếu Thất Sơn, thì Trương giáo chủ có trao quyển võ một di thư cho Từ tướng quân, và có giao kết rằng nên sử dụng võ một di thư vào việc khuôn phò xã tắc, mưu lợi ích cho muôn dân. Nhược bằng ngược lại, làm những điều có hại cho bá tính, thì một ngày kia sẽ có một vị anh hùng tay cầm võ một di thư, tay cầm ỷ thiên trường kiếm, đền lấy thủ cấp của kẻ bạo quân. Không không, đại sư vừa nói tới đây thì Dương Tiêu ngửa cổ cả cười nói. Vậy thì ngày hôm nay chắc là ngài có một người nào đó tay cầm võ một di thư, tay cầm ỷ thiên trường kiếm tới đây mà lấy thủ cấp của bạo quân. Không không, đại sư điềm đạm trả lời. Võ một di thư hiện tại hãy còn trong tay của Từ tướng quân. Còn thanh ỷ thiên trường kiếm thì quả thật bây giờ ở trong tay của Đồ Long bang chủ. Nói tới đây, không không, đại sư rảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn chắp tay làm lễ và nói: ngài giờ đã đến, xin Đồ Long bang chủ hãy vì trăm họ mà dùng ỷ thiên trường kiếm lấy thủ cấp của bạo quân cho yên lòng bá tính. Hồng Phong từ nãy đến giờ đứng thu hình trong một chỗ tối tăm. Giờ đây nghe không không đại sư lại nhắc đến tên mình và thúc giục mình xuất đầu lộ diện thì ở trong dạ càng thêm phập phồng. Nhất là câu nói của không không đại sư vừa dứt thì chúng anh hùng hào kiệt đồng nhau nhau lên: phải, đại sư nói đúng đó, nên lấy thủ cáp của thằng Chu Nguyên Chương cho yên lòng bá tính. Có nhiều người lại gọi ầm ĩ lên: bang chủ đâu, Đồ Long bang chủ đâu. Có người lại kêu lên tha thiết: xin Đồ Long bang chủ giá lâm. Hồng Phong nghe họ kêu réo chừng nào thì ở trong lòng càng thêm nôn nóng. Nàng thật muốn tung gươm nhảy ra trảm Chu Nguyên Chương một đường gươm mãnh liệt cho khiếp vía quần thần. Nhưng nàng nghĩ rằng bên cạnh của Chu Nguyên Chương có một tay chọc trời khuấy nước là Dương Tiêu đứng đó. Mình muốn ra tay chỉ là một đòn thành công thì chẳng thể nào toại nguyện. Còn giao chiến với Dương Tiêu là một điều vô cùng bất lợi. Một khi Triệu Minh và Trương Vô Kỵ thấy mình núng thế, tất sẽ tiếp tay. Tới chừng đó cuộc diện vô tình trở thành một trường hỗn chiến. Như vậy chẳng hóa ra suy giảm quy thế của Đồ Long Bang. Thì ra Hồng Phong cũng rất là thông minh. Nàng biết rằng Đồ Long Bang ngày nay đang thanh thế lẫy lừng. Mà ngày hôm nay mình lấy tư cách của Đồ Long Bang chủ xuất đầu lộ diện, đây là lần thứ nhất. Vậy phải cố làm sao cho sự xuất hiện của mình thật là long trọng, và hãy xuống tay thì đối thủ phải kinh hoàng, có như vậy mới thanh giá của Đồ Long Bang mới được tăng giá gấp bội. Giữa tiếng xôn xao ồn ào huyên náo, bỗng chợt nghe có một người con gái tụ khí đan điền nói to lên: giết gà không cần gì đến dao mổ bò, bạch trưởng lão đâu, hãy ra lấy thủ cấp của tên bạo quân này cho ta xem thử. Thì ra đó là tiếng nói của Sở Hồng Thạch. Nàng cố ý muốn cho đối phương nghe thấy, nên chuyển hết 10 thành công lực mà nói lên câu này, làm cho ai ai cũng đều nghe thấy. Cái bàn bàn chủ Sở Hồng Thạch vừa nói dứt câu thì có một tiếng dạ vang lên. Một chiếc bóng mờ từ trong đám đang bay dùng dục theo hình cầu vồng. Khi chiếc bóng này đáp xuống thì thân hình vừa tụ bộ, người ta đã thấy đây là một người áo quần be bét. Vị trưởng lão này tuổi ngoại lục tuần nhưng cơ thể mập mạp, nhãn thần tinh anh, so với bộ quần áo nghèo nàn lam lũ của cái bang kia thật là trái ngược. Trên tay phải của bạch trưởng lão ve vẫy một thanh gậy trúc một cách nhàn nhã. Ông ta tươi cười nói: ỷ thiên trường kiếm bị kẹt trên mình của Đồ Long bang chủ, nên ngày hôm nay ta mượn tạm thanh gậy đánh chó này mà đánh. Câu nói của bạch trưởng lão vừa nói tới đây thì một tiếng thét của Dương Tiêu đã cắt đứt. Lúc bấy giờ Dương Hồng cũng đã đứng chung với Hồng Phong và Châu Hoài Ngọc nấp trong một tàng cây kín đáo. Nàng nghe thấy phụ thân của mình thét to như vậy, bất giác giật mình cau mày lo lắng. Vì kể từ khi nàng khôn lớn cho đến bây giờ chưa hề nghe thấy Dương Tiêu thét to đến như thế. Thì ra Dương Tiêu nghe bạch trưởng lão nói dùng gậy đánh chó để đánh, thì biết ngay rằng bạch trưởng lão định nói rõ Chu Nguyên Chương là chó. Vì thế cho nên ông ta mới dùng thuật Tây Hồng Công thét to để cắt ngang câu nói này. Âm ba tiếng nói của Dương Tiêu vang vang đồng giọng, làm cho Bạch trưởng lão nghe chói cả tai. Ông ta nghĩ rằng Dương Tiêu là một bậc đứng đầu trong Minh giáo, quả nhiên là công lực phi phàm. Mình muốn sát gần với Chu Nguyên Chương không phải là chuyện dễ. Nhưng phàm là đệ tử của cái bang, thì đối với mệnh lệnh của bang chủ luôn luôn phải phục tùng và tìm hết cách để thi hành cho kỳ được. Ông ta nghĩ rằng bang chủ của mình sáng suốt lắm, chẳng lẽ lại đưa mình làm trò cười cho thiên hạ? Kỳ Trung có điều gì bí ẩn chi đây? Nghĩ đoạn mạnh dạn bước tới thêm một bước rồi nói rằng: gậy đánh chó dùng để đánh chó. Ông ta sợ Dương Tiêu lại buông lời chặn ngang câu nói của mình, cho nên nói ra thật nhanh, vừa nói vừa dung gậy thoạt một đường sấm sét vào giữa trán của Chu Nguyên Chương. Nhưng người này là đương kim hoàng đế, cho nên chung quanh ông ta không biết bao nhiêu là hộ vệ. Không ngờ cho Dương Tiêu ra tay can thiệp, từ phía sau lưng của Chu Nguyên Chương bay ra một bóng người. Người này đã thủ sẵn trên tay một thanh trường kiếm. Mọi người trông thấy trước mặt của Chu Nguyên Chương bùng lên một dần ánh sáng. Tức thì trong một tiếng ken trong trẻo vang lên, hai thanh võ khí chạm vào nhau, một cái thật là mãnh liệt. Thì ra thanh gậy trúc của Bạch trưởng lão, mặc dù là loài thảo mộc, nhưng vốn là loài trúc rừng mấy trăm năm ở miền Nam Hải, cho nên cứng rắn hơn là sắt thép. Âm thanh ấy vừa vang lên thì lửa bắn ra tung tóe. Cả hai đối thủ đều nghe hổ khẩu của mình tê rần. Hai người đồng bội phục đối phương có nguồn nội lực thật là đáng kể. Có tiếng của Dương Tiêu lên nói: thánh thượng đang bận hoàn chiến, vậy Mạc huynh đệ hãy nới ra ngoài kia giao chiến, đừng làm bẩn mắt thánh thượng. Thái độ của Dương Tiêu lạnh lùng mà hách dịch. Câu nói này làm cho quốc khí của chúng anh hùng xông lên. Người nào người nấy thảy đều nghiến răng kèn kẹt muốn ăn tươi nuốt sống Dương Tiêu mới đành lòng hả dạ. Bạch trưởng lão đột nhiên cười ha hả và nói: thằng họ Dương này thật là tâm tư kỹ lưỡng, sợ sao chủ nhân của nó bẩn mắt. Người trong cái bàn chúng ta đã bẩn quen rồi, bây giờ có bẩn thêm chút đỉnh cũng đâu có sao, hãy đỡ đây. Tiếng đỡ vừa dứt thì thanh gậy trúc trên tay của lão ta đã bay ra một đường lá lướt, đâm dèo dèo vào bụng người họ Mạc. Thì ra người đang dương trường kiếm đón đỡ cho Chu Nguyên Chương đây chính là một tên cận thần hộ vệ của đương kim hoàng đế tên là Mạc Kiếm. Mạc Kiếm so qua một đòn với Bạch trưởng lão biết rằng ngày hôm nay chính đã gặp phải tai kỳ phùng địch thủ, nên tập trung hết tâm thần ý chí đề phòng ứng chiến. Này thấy Bạch trưởng lão vừa giấy động thân hình tức thì tung gươm đón đỡ. Ông ta ý rằng vũ khí của mình sắc bén, còn thanh gậy trúc kia bất quá chỉ là một loại thảo mộc mà thôi. Vì vậy cho nên cứ đón đỡ theo chính điện chứ không hề trốn tránh. Nào hay đâu hai món ám khí kia chưa kịp va chạm vào nhau, thì thanh gậy trúc của Bạch trưởng lão đột nhiên quay tròn một cách mờ ảo, để rồi quấn ngang cườm tay của Mạc Kiếm một đường nhanh không thể tả. Thì ra Bạch trưởng lão cũng biết người biết ta lắm, nên vừa nhập trận đã sử dụng ngay thiệu chữ quấn. Lối đánh lừa này vừa tránh được sự va chạm mà lại vừa làm cho đối phương khó nổi thi triển kiếm pháp một cách tận cùng. Vì bởi thanh gậy cứ lưng luôn quấn quýt như là một dải lụa vô cùng huyền ảo. Mặt kiếm vừa bị quấn một đường bất thần, tức thì đã sượng lại và bên tai của hắn vang lên một câu nói của Dương Tiêu. Đó là thiệu chữ quấn trong... Ông ta vừa định nói trong đã cẩu bổng pháp, nhưng ban nãy Bạch trưởng lão vừa nói dùng roi đánh chó để đánh chó, ám chỉ đương kim hoàng đế bây giờ nếu nhắc lại hai chữ đã cẩu trước mặt của Chu Nguyên Chương thì thật là khó nghe, cho nên ông ta chỉ mới nói trong trong rồi lại nín bặt. Triệu Minh đứng đó bỗng tinh nghịch nói lời: trong đã cẩu bổng pháp. Câu nói vừa dứt thì Bạch trưởng lão cùng với Mạc Kiếm đã trao đổi với nhau hai đòn rồi. Người ở trong Minh giáo từ hồi nào đến giờ rất sợ Dương Tiêu. Một lời nói của ông ta ban ra là một mệnh lệnh bất khả kháng. Vì thế cho nên Mạc Kiếm cố hết sức đung đẩy Bạch trưởng lão đang ra cho xa ngõ hầu dùng làm bẩn mắt thánh thượng. Nhưng không ngờ ba bốn đòn trôi qua rồi mà vẫn không làm sao đẩy trôi được Bạch trưởng lão. Ngược lại thanh gậy trúc trên tay của Bạch trưởng lão lại cứ chập chờn như mây bay gió cuốn, liên tiếp quấn lấy vũ khí cùng những trọng quyệt ở trên mình của Mạc Kiếm. Cuộc chiến kéo dài đến hiệp thứ bảy thì bỗng nhiên Mạc Kiếm thét lên một tiếng, chém bừa vào giữa mặt của Bạch trưởng lão một gươm rồi xoay lưng bỏ chạy. Việc này xảy ra làm cho ai nấy cũng đều lấy làm kinh dị, vì cứ theo tài bộ của đôi bên mà suy thì Mạc Kiếm chưa thua sớm như thế này. Bỗng chợt nghe có tiếng của Triệu Minh từ trong bóng tối kêu lên: "Gậy đánh chó thì cứ đánh chó, đừng có đuổi theo thằng họ Mạc." Thì ra Mạc Kiếm thấy mình tấn công mãi mà không đẩy lùi được Bạch trưởng lão, bây giờ chỉ còn cách giả vờ thua bỏ chạy để dụ cho đối phương đuổi theo ngõ hậu, thực hiện theo lời nói của Viên Tiêu là phải đấu chiến ở chỗ nào mà Chu Nguyên Chương không trông thấy. Bạch trưởng lão vừa trông thấy đối thủ của mình xoay lưng bỏ chạy định quả tốc đuổi theo, chợt nghe Triệu Minh nói như thế, tức thì hạ ngay bàn chân của mình xuống và nói tiếp: "Phải, gậy đánh chó thì phải dùng để đánh chó mới là trúng cách." Nói dứt lời lại quay về phía Chu Nguyên Chương thọt ra một gậy. Bạch trưởng lão biết rằng thế nào cũng có người nhảy ra phá đám để bảo vệ Chu Nguyên Chương, nên thế võ này trông theo bề ngoài thì thật là mạnh bạo, nhưng thật ra đây chỉ là một hư thế mà thôi. Quả nhiên không ngoài sự ước đoán của Bạch trưởng lão, đường gậy này vừa bay ra thì sau lưng của Chu Nguyên Chương tức thì bừng lên một dần ánh sáng. Có một người cận vệ lại múa đao xông ra ngăn cản. Vì có chuẩn bị từ trước cho nên Bạch trưởng lão phen này ứng biến vô cùng lanh lẹ. Từ cái thế thọc, ông ta biến sang quấn nhanh như chớp. Thế là lưỡi đao của người này bị quấn gọn và đẩy nhẹ sang một bên, theo cái thế nửa lạng bạc ngàn cân. Lưỡi đao vừa bị đưa sang một bên thì trước mặt của Chu Nguyên Chương hoàn toàn trống trải, và Bạch trưởng lão nào phải bỏ qua cơ hội nghìn vàng. Không biết ông ta đã dùng một lối biến hóa lạ lùng như thế nào mà bằng một tốc độ phi thường, ông ta rút thanh gậy đánh chó trở về, thọc vào giữa ngực của Chu Nguyên Chương một đường thần tốc. Chung quanh có mấy tiếng rú vang lên, bên chúng anh hùng thì rú lên vì sung sướng, thấy Chu Nguyên Chương thế nào cũng lãnh một đòn. Còn những người hộ vệ cho Chu Nguyên Chương thì rú lên vì sợ hãi. Riêng về phần của Bạch trưởng lão, trong dạ mừng thầm, ông ta không ngờ đương kim hoàng đế lại chết trong tay của mình. Bởi đường gươm này của ông ta dùng hết 10 phần sức mạnh. Nào hay đâu chính vào lúc ông ta đâm chưa hết tầm tay thì bỗng nhiên nghe thấy bàn tay của mình nhẹ nhõm, có cảm giác dường như là võ khí đã mất đi. Vừa toan định thần nhìn cho kỹ thì đột nhiên trên má của mình đã vang lên một tiếng bóp, rõ ràng là đã bị ai tặng cho một cái bạt tai như trời giáng, bị một đòn đau. Bạch trưởng lão tức thì định thần và phát giác ra thanh gậy của mình đang nằm trên tay của Dương Tiêu. Cũng trong một lúc, ông ta nghe thấy trên má của mình rát như phỏng lửa, mà hàm răng thì đau bút. Ông ta tức thì nhổ ra một bãi nước bọt, và bãi nước bọt này thì đỏ hồng và mang theo ít nhất có dài 3 cái răng trắng hiếm. Thì ra Bạch trưởng lão đã nhanh, nhưng Dương Tiêu hãy còn nhanh hơn. Bằng một cử động vượt bực, ông ta đã tước lấy binh khí của Bạch trưởng lão, mà còn tiện tay tặng cho ông này một cái bạt tai thẳng vào mặt như trời, đến đổi làm rụng mất mấy cái răng của Bạch trưởng lão. Sự kiện này xảy ra quá nhanh, làm cho không có một người nào trông theo cho kịp. Bạch trưởng lão ngửa cổ thở dài, vừa định thò tay vỗ lên vào thiên linh cái để tự vận, thì chợt nghe có tiếng của Sở Hồng Thạch Quai nghiêm vang lên: "Thắng bại binh gia là chuyện thường, Bạch trưởng lão hãy tạm lui ra." Bạch trưởng lão nghe ban chủ của mình ra lệnh tức thì ngoan ngoãn lùi ra. Trong hàng ngũ của cái bang bỗng chợt có tiếng thét vang như sấm: "Nó đã thương Bạch trưởng lão nặng nề như thế, thù này không thể không báo." Tức khắc ba bên bốn bề có không biết bao nhiêu người nhao nhao lên tán thành nhiệt liệt. Giữa những tiếng reo hò dở lỡ, bỗng có tiếng của Sở Hồng Thạch vang lên như sấm: "Phải, thù này phải báo, nhưng mà muốn đả cẩu phải dùng đả cẩu đại trận." Chúng anh hùng của các môn phái nghe thấy cái bàn bàn chủ nhắc đến bốn chữ đả cẩu đại trận thì đồng lặng lẽ thối lùi nhường chỗ cho chư đệ tử cái bang hành sự. Họ biết rằng mỗi một môn phái đều có một trận đồ đặc biệt của bản môn, chuyên dùng để cứu nguy trong lúc ngặt nghèo. Ví dụ như Thiếu Lâm phái thì có La Hán đại trận, phái Toàn Chân thì có Thiên Can Bắt Đẩu trận, Còn cái bang thì từ thỏa đến giờ kiên bích đại trận là một trận đồ lừng danh dùng để trấn bang. Thế mà bây giờ trong giây phút quyết liệt này lại nghe nói có đả cẩu đại trận. Thì ra trận đồ này cũng không phải là tầm thường. Quả nhiên lệnh của Sở Hồng Thạch vừa ban ra thì toàn thể đệ tử cái bang đã rần rần chuyển động. Mỗi người thấy đều tuốt binh khí của mình, đó là ngọn roi đả cẩu. Vũ khí vào tay không khác chi hùng thiên chắp cánh. Chúng đệ tử của cái bang ào ạt tiến tới như đê vỡ nước tràn, làm cho một người nổi tiếng trầm tĩnh như là Dương Tiêu cũng phải cau mày lo lắng. Ông ta liếc nhìn phía sau rồi nói: "Chúng huynh đệ hãy bài khai quang minh trận." Ba chữ quang minh trận vừa bay ra thì chúng hộ vệ đứng xung quanh Chu Nguyên Chương cũng đều re hò dở lỡ. Hàng ngũ bài khai bảo vệ Chu Nguyên Chương và Dương Tiêu kính như tường đồng vách sắt. Từ nơi chỗ của Sở Hồng Thạch bỗng có hai hồi còi lãnh lót vang lên, và đã cẩu đại trận đã bắt đầu tấn công tưng bừng mãnh liệt. Triệu Minh nắp ở trong tàn cây gần đó, ngắm nhìn sơ qua mấy đợt tấn công liền vỗ tay nói nho nhỏ: "Hay cho cái bang, giỏi cho cái bang. Chắc phen này cẩu hoàng đế này sẽ chết trong đã cẩu đại trận này." Thì ra kiên bích trận khi xưa của cái bang chỉ là một trận đồ chuyên đánh bằng tay không, chỉ liên kết với nhau như tường đồng vách sắt rồi chen lấn đẩy vạt đối phương cho thối lùi đến chỗ không thể lùi mà chịu chết. Còn đã cẩu đại trận này, ở trong tay mỗi người đều thủ sẵn binh khí mà ồ ạt tấn công. Lối tấn công này thoáng qua thì thật là rối loạn, không hàng không ngũ, không nhịp nhàng linh động, không phối hợp tinh vi, nhưng thật ra bên trong hoàn toàn trái ngược. Sở dĩ họ sử dụng lối đánh này, mục đích làm cho đối phương rối loạn tinh thần, rồi bỏ ngay tứ tung, chẳng khác nào là một con chó không chủ, chạy đến ngõ nào cũng bị xua đuổi. Lối đánh này quả nhiên là cây độc. Người ở trong Minh giáo tài bộ tuyệt vời như thế kia, Quang Minh đại trận lợi hại đến giường ấy, mà chỉ trong một cái nháy mắt thì hàng ngũ đã rối tơi bời. Dương Tiêu là một người thông minh vô cùng. Ông ta trông thấy người trong cái bàn tấn công hỗn loạn, làm cho chúng đệ tử ở bên Minh giáo cũng phải chống trả một cách hỗn loạn. Ông ta đã rõ cái nguy cơ vô cùng thảm khốc và bên Minh giáo sẽ lãnh lấy. Ông ta quát to: "Lấy bất biến ứng vạn biến." Người chỉ huy Quang Minh đại trận vừa nghe câu nói này tức thì tinh thần bình tĩnh. Ông ta cũng phát giác rằng người trong Minh giáo đã trúng kế của đối phương nên vội vàng chỉnh đốn ngay lại thế trận. Bất luận là người bên cái bang có tấn công ồ ạt hay hỗn loạn như thế nào thì cũng mặc. Bên Minh giáo cứ một mực chống trả theo quy củ hẳn hỏi. Nhưng dù cố gắng tài tình cứu vãn như thế nào cũng đã trễ. Một khi đã cẩu đại trận phát khởi thế công rồi thì thật làm cho đối phương khốn đốn vô cùng. Vì mũi nhọn cùng thế trận này chợt hướng về phía bên đông, chợt xoay ngang phía tây, khi tấn công hướng bắc lúc lại quấy rối hướng nam, làm cho Quang Minh đại trận bị bắt buộc phải xoay trở liên liên mới có thể bảo vệ được Chu Nguyên Chương. Trong lúc chúa tôi bên Minh Triều đang lâm vào vùng khốn đốn, thì ở phía dưới kia binh sĩ hai bên đã tiến vào giai đoạn hào hùng khốc liệt nhất. Số là bên phía quân sĩ của chúng anh hùng hào kiệt, nãy giờ trông thấy trên Túy Dương lầu đèn đốt sáng ngời đầu người lố nhố. Tiếp theo đó có một số binh triều đình bỗng đột nhiên tháo lùi bảo vệ chung quanh Túy Dương lâu. Chúng anh hùng thấy vậy biết rằng trên lầu kia đã có biến, cho nên bất giác tinh thần phấn khởi, rồi đốc thúc đại quân tràn tới. Thế là quân của hai bên tức khắc triển ra một trường quyết chiến trông thật là kinh khủng, gấp mấy lần ban nãy. Trong lúc đó thì Triệu Minh cùng với Trương Vô Kỵ nãy giờ nấp ở trên tàn cây nhìn xem đã cẩu trận cùng Quang Minh trận giao chiến với nhau. Bỗng Triệu Minh nói nhỏ vào tai của Vô Kỵ rằng: "Xem tình thế này thì Quang Minh trận khó nổi bảo toàn, tính mạng của Chu Nguyên Chương, vậy chúng ta hãy rảo chung quanh bốn mặt thành để xem tình hình tổng quát." Vô Kỵ nói: "Phải, vậy ta cho tin vài ba vị khác cùng đi." Dứt lời chàng quay sang cho Không Động đại sư và Tịnh Tuệ sư thái hay, và Tịnh Tuệ sư thái lại cho Hồng Phong hay. Thế là những người này dày đoàn cùng nhau trổ thuật phi hành lướt đi trên đầu thành nhanh như gió. Quả nhiên chúng đệ tử cái bang vừa nhận được mật lệnh của Sở Hồng Thạch, cứ mỗi một bước tiến vào cũng phải đứng ở trên thiên cân tấn. Túy Dương Lâu được kiến trúc toàn bằng danh mộc, lại do những danh sư nhà nghề mộc đứng ra xây cất, cho nên kiên cố không biết đến chừng nào. Trải qua hai đời người, trên 500 năm, nay mà vẫn chưa hề suy xuyển. Thế mà dưới những thế thiên cân tấn phi thường mãnh liệt của ngót nghìn đệ tử cái bang, bây giờ cả ba tầng Túy Tiên Lâu rung chuyển như một cơn động đất. Những người có mặt trong Túy Dương Lâu đều kêu lên những tiếng thất thanh. Vì cứ theo tình thế này thì ngôi lầu vĩ đại ba tầng này sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Hai đợt thiên cân tấn vừa thi triển xong thì ngôi Túy Dương Lâu đã siêu sẹo, và bước chân của những đệ tử cái bang cứ nhịp nhàng tiến tới. Tiếng chuyển động răng rắc cứ vang lên từng hồi. Sở Hồng Thạch lén nhìn Dương Tiêu, trông thấy trên trán của hắn ta mồ hôi giả ra như tắm. Nàng nghĩ thầm, thế này thì chắc Dương giáo chủ nhà ngươi sẽ lãnh đủ những điều cay đắng. Vừa nghĩ tới đây thì chợt thấy có những tiếng sầm sầm kinh thiên động địa vang lên. Ngồi Túy Dương Lâu đồ sộ chuyển mình lên một cái rồi từ từ sụp xuống. Sở Hồng Thạch buông tiếng cả cười, nhưng đôi mắt của nàng cứ dán chặt vào Chu Nguyên Chương và Dương Tiêu. Bỗng đôi mắt của nàng long lên, vì trông thấy Dương Tiêu bỗng khoát tay ra đỡ nhẹ lấy Chu Nguyên Chương và cất mình nhảy vút lên. Hai người này nhảy lên, dứt mãi trớn rồi lạng bay xuống bộ điệu, thông thả nhẹ nhàng không khác chi là hai nàng tiên nữ giáng phàm, làm cho cái bang đệ tử cùng bang chủ cũng phải buộc miệng khen thầm. Trên Túy Dương Lâu lúc bấy giờ hiện diện trên 2.000 người. Nài thấy lầu đổ, tức thì tung mình nhảy túa ra ngoài, tình trạng thật là hỗn độn. Sở Hồng Thạch vừa trông thấy Dương Tiêu bồng lấy Chu Nguyên Chương mà tung mình nhảy xuống đất, nàng cũng nhúng mình bay khỏi tàn cây, để rồi thân hình tà tà rơi xuống. Đang rơi lơ lửng giữa lửng, nàng tụ khí đang điền rồi thét tiếng: "Mau bủa đã cẩu đại trận dưới chân lầu!" Có một số đệ tử cái bang nãy giờ vẫn sẵn sàng túc trực chung quanh đó, lại thêm có một số từ trên Túy Dương Lâu nhảy xuống. Bây giờ nghe lệnh của Sở Hồng Thạch, chúng đệ tử tức thì rần rần chuyển động, trong một cái nháy mắt lại kết thành một trận đã cẩu đại trận pháp, dây chặt Dương Tiêu và Chu Nguyên Chương vào giữa. Trong lúc đó thì tiếng ầm ầm chuyển động vẫn vang lên không ngớt. Cả ba tầng lầu đồ sộ của Túy Tiên Lâu vừa sụp đổ tan tành. Giữa cảnh cát bay mù mịt, nói đổ ầm ĩ, đã cẩu đại trận ùa tới tấn công ào ạt. Phần Dương Tiêu và Chu Nguyên Chương nhờ có một số đông đệ tử Minh giáo liều chết từ trên nhảy xuống bảo vệ, nên vẫn giữ được cái thế kháng cự cầm chừng. Những người này thảy đều thuộc tay giang hồ thượng thẳng, cho nên mặc dù ở trên thành lúc bấy giờ có không biết bao nhiêu là quân binh đang tuần phòng nghiêm ngặt, thế mà không ai trông thấy họ đi qua. Đoàn người này đi từ cửa bắc xông thẳng qua cửa đông rồi lại sang cửa nam. Thấy hai cửa thành này mặc dù đã bị tàn phá, nhưng nhờ tường thành vững chắc, quân thủ thành lại đông đảo, cho nên quân sĩ của chúng anh hùng bị ngăn chặn lại cửa thành. Mặc dù ở trên mặt thành tên bắn xuống như mưa, nhưng binh sĩ của chúng anh hùng vẫn bám chặt lấy mặt thành mà công phá tưng bừng mãnh liệt. Cứ đến mỗi một cửa thành thì đoàn người lại dừng chân nép mình vào một nơi kín đáo. Triệu Minh thấy mặc dù đôi bên công thủ tưng bừng, nhưng mà tình trạng này thật khó phân thắng bại. Vô Kỵ nhóng cổ nhìn về phía tây thành thì thấy lửa chói lòa, quân reo tờ mờ. Không Không đại sư lại nói: "Hai cửa đông và nam đang ở trong giai đoạn cầm cự, vậy chúng ta hãy mang cửa tây xem qua, dường như chiến trận ở mặt thành này đang hồi sôi động." Thế là đoàn người lại tách ra đi, nhắm cửa tây trực chỉ. Đi chẳng bao xa thì ánh lửa ở phía trước mặt càng lúc càng tỏ rạng lên. Thì ra nơi thành tây này đã hoàn toàn đổ vỡ, và quân đội của đôi bên đã giao chiến với nhau trong nội thành ở trên những con đường chật hẹp. Đoàn người của Trương Vô Kỵ lại trổ thuật phi thiềm tẩu bích, lướt trên mặt thành mà quan sát trận chiến. Hồng Phong đứng trên một lầu cao nhìn xuống, thấy dưới những mặt đường lố nhố không biết bao nhiêu người. Nhưng nhờ khôi giáp và tinh kỳ của đôi bên khác nhau, cho nên Hồng Phong phân biệt được rõ ràng trận tuyến. Nàng thấy lúc bấy giờ binh sĩ của chúng anh hùng đã tràn khỏi mặt thành hơn trăm trượng, và hàng ngũ đôi bên dường như lẫn lộn vào nhau trong cái thế hỗn chiến tưng bừng đẫm máu. Thế là trong ngôi thành cổ kính này, bây giờ đang có hai trận chiến đang diễn tiến càng lúc càng gắt. Trong trí của Hồng Phong dục nghĩ thầm, nếu cánh quân ở nơi thành Tây này mà phối hợp liên hoàn được với cánh quân ở cửa Bắc, tạo thành một thế gọng kềm to lớn, ép buộc đối phương phải nằm trong tình trạng lưỡng đầu thọ địch, thì ngôi thành này chắc sẽ phá vỡ ngay. Còn đang bàng hoàng thì đột nhiên bên tai có một câu nói của Triệu Minh vang lên. Chắc Hồng Bang chủ đang nghĩ cách làm sao đối phương lọt vào thế lưỡng đầu thọ địch. Hồng Phong quay đầu lại và nói, giáo chủ phu nhân quả nhiên có biệt tài suy đoán tâm tư của người khác. Ta nghĩ rằng tên cẩu hoàng đế đang kẹt ở trên Túy Dương lâu và chắc chắn sẽ vùi thay trong đả cẩu đại trận. Binh triều bây giờ như là một con rắn không đầu. Nếu hai cánh quân này được liên kết với nhau làm cho đối phương lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, như vậy lòng quân tất nhiên sẽ rối loạn. Quân ta sẽ thừa thắng mà đánh một trận cho chúng không còn manh giáp. Triệu Minh lúc này nói, việc này không khó. Sẵn có lực lượng của chúng cao thủ võ lâm nằm trong lòng địch, ta hãy thực hành công việc quấy phá, làm cho lòng quân tất hoang mang, và chừng ấy thì cánh quân ở bên ngoài tha hồ mà thừa thắng xông thẳng vào trong trận địa. Hồng Phong cả cười nói, thật là cao kế, vậy chưa thực hành còn đợi chừng nào? Triệu Minh nói, nay phải quả tốc trở về cửa Bắc, triệu tập chư vị không tham gia vào đả cẩu đại trận. Thế là đoàn người lại ra đi về hướng Bắc. Trong lúc đoàn người của Hồng Phong đang thẳng xông lên đầu thành, thì trên Túy Dương lâu đại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Số là sau khi đoàn người của Hồng Phong đi rồi, thì đã cẩu đại trận càng tăng thêm uy lực. Vô số chiếc vòng đai quái dị từ ở bên ngoài cứ lần lượt tiến lên để làm vòng dây thêm phần củng cố. Thế rồi những cái vòng đai ấy cứ biến hóa thành trăm nghìn trăm lối, làm cho rối loạn thính thị của Quang Minh đại trận. Rồi hãy có dịp thừa hư thì chúng cái bang lại thắt chặt vòng dây. Dương Tiêu thấy tình trạng càng lúc càng thêm bất lợi cho Minh giáo, nên bỗng kề tay nói nhỏ với một tên cận vệ của ông ta vài câu. Câu nói của Dương Tiêu vừa dứt thì tên cận vệ này bỗng thò tay vào túi rút ra một chiếc còi. Chiếc còi này vừa được đưa lên miệng hắn thì phát ra những âm thanh lanh lảnh. Tiếng còi này vừa vang lên thì Quang Minh trận bỗng đột nhiên dần dần chuyển động, đại khởi phản công dường như có ý định liều lĩnh. Sở Hồng Thạch nãy giờ ngồi nép mình trên tàn cây gần đó, quan sát trận chiến. Nàng thấy đối phương muốn thay đổi chiến lược như vậy, trong trí của nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Nàng kề tay nói nhỏ với một vị trưởng lão gần đó, và vị trưởng lão này vừa nghe qua cũng nở một nụ cười tươi. Thế rồi vị trưởng lão này bay mình xuống mái lầu Túy Dương, kề tai nói nhỏ với chúng đệ tử cái bang, dường như là Sở Hồng Thạch đang truyền một mật lệnh gì thì phải. Mật lệnh này vừa truyền ra chẳng bao lâu thì chúng đệ tử cái bang thải đều nhất tề thay đổi chiến lược. Những thanh gậy trúc ở trên tay của gã ăn mày bay ra tới thấp, cũng cùng trong một lúc những bàn chân của họ tiến tới đâu thì ván lầu chuyển nghe răng rắc tới đó. Có nhiều người từ trong hàng ngũ của Minh giáo kêu lên, à họ dùng thiên cân tấn. Dưới những bước chân rập ràng, trăm nghìn người sử dụng một loại thiên cân tấn, tòa nhà rung rinh chuyển mình nghe răng rắc, làm cho Chu Nguyên Chương là một người bình tĩnh mà cũng phải thất sắc kinh hoàng. Ông ta liếc mắt nhìn Dương Tiêu, dời ánh mắt cầu cứu. Phần của Dương Tiêu thì cũng thấy tình thế bất kham, bỗng có một tiếng rớp khô khan vang lên. Một cây cột của tòa nhà đã gãy. Dương Tiêu ngân lên một tiếng hào hùng đoạn lướt tới, bắt ngang qua lưng của Chu Nguyên Chương, thuận tay kẹp chặt vào dưới nách của mình, đoạn nhảy ra khỏi, để rồi thân hình của hai người là đà rơi xuống đất trong cái tư thế vô cùng ngoạn mục. Thân hình của ông ta chưa rơi tới đất thì hai bàn chân đã tung ra một loạt liên hoàn cước, đá giang ra đệ tử của cái bang đang chặn đường tập kích. Để rồi ông ta yên lành đứng vững trên mặt đất. Một tay của ông ta liên tiếp tấn công đối phương, còn một tay thì kẹp chặt Chu Nguyên Chương, đồng thời liên tiếp nói, tàu thánh thượng chúng ta đã yên lành xuống đất. Nói đi nói lại mấy lần mà vẫn không nghe Chu Nguyên Chương trả lời, làm cho Dương Tiêu giật mình kinh hãi. Dương Tiêu càng nghĩ càng kinh, nghĩ rằng đương kim hoàng đế rủi ro có mệnh hệ nào mà chết trên tay của mình, thì cái tiếng thí quân sẽ chạy đường trời cũng không thoát. Ông ta tức thì nỗ lực chém bay đầu ba tên đệ tử cái bang, cho dòng dây nới ra rồi mới thò bàn tay lên, sờ thử nơi ngực của Chu Nguyên Chương. Cảm xúc của Dương Tiêu thật là nhảy bén. Giữa cảnh thiên quân vạn mã, quân reo hò tờ mờ, pháo rang mặt thành, mà ông ta vẫn còn nghe thấy quả tim của Chu Nguyên Chương còn thoi thóp như một đường tơ. Vừa sợ vừa mừng, rồi không biết từ đâu đưa đến một sức mạnh vô biên. Thanh gươm của ông ta tung hoành như rồng bay phượng múa, trông ngoạn mục hơn nãy bội phần. Thì ra Chu Nguyên Chương bị Dương Tiêu kẹp quá mạnh, lại thêm cứ quay cuồng lồng lộng, cho nên ngừng thở mà ngất xỉu. Dương Tiêu biết vậy cho nên nới lỏng bàn tay để cho Chu Nguyên Chương được tự do hô hấp. Thỉnh thoảng ông ta lại thừa lúc rảnh rang mà quay nhanh đốc kiếm của mình so nhẹ vào nguyệt nhân trung của đương kim hoàng đế. Nhờ vậy cho nên Chu Nguyên Chương đã lần lần định tĩnh trở lại. Dương Tiêu vừa nghe thấy ông ta khẽ cửa mình ở trong lòng bàn tay của mình thì liền nói nho nhỏ: "Tâu hoàng thượng, diện binh của Tự tướng quân đã đến." Dương Tiêu vừa nói dứt lời, thoáng nghe thấy Chu Nguyên Chương khẽ giật mình trong vòng tay của mình, và đương kim hoàng đế nói: "Diện binh đã đến rồi sao?" Dương Tiêu trả lời: "Thưa văn." Chu Nguyên Chương cố gắng nhóng cổ lên nhìn và nói nhỏ vào tay của Dương Tiêu: "Hãy cho chúng nó dựng lộng lên." Dương Tiêu rảo mắt nhìn quanh, thấy chung quanh mình hãy còn mấy vị tản nhân hộ vệ, bèn nói: "Một vị liều chết xông ra dựng lộng." Một vị tản nhân ứng thinh rồi tung ra một đường chiêu như sét đánh, nương theo đó mà bay vọt ra khỏi trận. Nhưng người này chỉ lướt ra chưa đầy năm bước thì vướng phải một đường cản của một vị trưởng lão, làm cho thân hình phải loạn choạng. Tiếp theo sau đó có một đường roi đánh chó bổ ngay vào lưng của ông ta một đòn như trời giáng. May nhờ vị tản nhân này là một người có công lực thâm hậu cho nên chưa đến nỗi nào. Đúng lúc đó thì sau lưng của người này đã có mấy tiếng ôi ối vang lên, tiếp theo đó là tiếng cây người ngã nghe khuỳnh khuỳnh. Thì ra Dương Tiêu đã vũ lộng thần quy nhảy đến đánh giải dây cho những người này. Vị tản nhân ấy nào chịu bỏ qua cơ hội bằng vàng, tức thì thoát đi như bay biến. Ra khỏi vòng kềm tỏa của đả cẩu đại trận rồi, ông ta rảo mắt nhìn quanh, trông thấy cây lộng của Chu Nguyên Chương đang nằm ngã ngổn ngang trên mặt đất. Nhiều vết chân người dẫm bừa bãi lên trên ấy cực kỳ dơ bẩn. Thì ra lộng đây như là một cây dù che nắng che mưa cho nhà vua. Hễ thấy lộng ở đâu tức là vua ở đó. Vị tản nhân này tức thì chộp lấy cây lộng, đoạn phi thân nhảy vút lên tận một chỗ cao nhất. Cây lộng này vừa dựng lên thì người ở trong Minh giáo tức thì ùn ùn đổ sâu tới. Vì họ ngỡ rằng đương kim thánh thượng đang ngự ở đó. Thế là vô tình vị đại tản nhân này có được một số người hộ vệ dưới chân lộng thật là chu đáo. Đây nói về những toán quân của chúng anh hùng hào kiệt đang hồi sát phạt cực kỳ hăng hái. Thấy phần thắng đã nắm chặt ở trong tay, bỗng thình lình nghe thấy có tiếng pháo nổ vang trời. Quay đầu nhìn về phía hậu quân thì nhìn thấy cờ bay rợp đất, binh sĩ tràn đầy. Nhìn quân kỳ thấy một chữ Từ to lớn. Ai cũng biết cánh quân ắt của danh tướng Minh Triều là Từ Đạt, nên vội vàng phân chia thành một số hậu quân biến thành tiền quân mà kháng cự. Dưới ánh lửa bập bùng, người ta trông thấy có một viên lão tướng ngồi trên mình một con tuấn mã, quát mắt nhìn về phía hoàng thành. Chung quanh ông ta có nhiều danh tướng cận hộ vệ hẳn hòi. Bỗng chợt có một vị tiểu tướng bước ra thưa rằng: "Kính thưa Từ tướng quân, dường như nơi hướng Tây Nam có lệnh của Thánh Thượng." Thì ra viên đại tướng này chính là Từ Đạt. Ông ta nghe nói có lộng của Thánh Thượng, tức là cặp mắt long lanh lên sáng quắc. Và quả thật thì ông ta thấy chiếc lộng đó có thêu năm con rồng rực rỡ đang tung bay trong gió lộng về đêm. Ngọn roi trên tay của Từ Đạt tức thì đánh ngay về hướng đó, dung lên một tiếng đét và ông ta thét: "Tiến quân về hướng đó." Tức thì có hơn 10 người nói tiếp truyền lệnh này ra khắp tiền quân. Thế là cánh quân của Từ Đạt ồ ạt tràn về hướng cây lộng của Chu Nguyên Chương như đê lở nước tràn. Chỗ dựng cây lộng này cũng cách nơi Chu Nguyên Chương đang lâm nạn chừng 20 trượng mà thôi. Cho nên khi đại quân tràn tới thì vô tình chúng đệ tử cái bang rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Sở Hồng Thạch buông tiếng thở dài ảo não, nghĩ rằng công phu của mình đây đã có kết quả trong tầm tay, bây giờ lại hóa ra giả tràng xe cát. Vì bởi đã cẩu đại trận mặc dù lợi hại nhưng đó chỉ là một thế trận mà võ lâm cao thủ dùng để sử dụng trong trường tranh đấu võ lâm, có tính chất tốc chiến tốc quyết, chứ còn mang ra dùng để kháng cự với đại quân chuyên nghề đánh giặc ngoài trận địa thì thành thất thế. Quả nhiên, các tiến quân của Từ Đạt toàn là những tên quân thiện chiến, trăm người chọn một, cưỡi toàn là những con ngựa to, dùng toàn là những trường thương đại kích, nên sắp tới thì liền công phá tưng bừng, thế tợ như là trẻ tre, làm cho chúng đệ tử cái bang bận nên chiến với họ mà đã cẩu trận pháp trở nên lơi lỏng. Dương Tiêu nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng, ông ta hú lên một tiếng như rồng ra biển cả, rồi tung gươm thẳng vào sát phạt. Vì trận thế đã cẩu trận pháp đã mất đi sự phối hợp nhịp nhàng, cho nên Dương Tiêu chém ngã chừng 5 người đệ tử cái bang thì liền thừa hư mà xông ra khỏi trận. Ông tung mình nhảy dù tới bằng một tốc độ kinh hồn, trong nháy mắt đã tiến sát đến bên chân lộng. Và lúc bấy giờ thì đại quân của Từ Đạt cũng đã tiến sát đến nơi rồi. Vị đại tản nhân trong thấy thánh thượng đã thoát khỏi dòng kềm tỏa, ông ta trút được một hơi dài như người đặt xuống một gánh nặng nghìn cân. Thì nghe Dương Tiêu nói, hãy đưa chiếc lộng này đến bên bóng cờ của Từ tướng quân. Vị đại tản nhân này vâng lệnh, tức thì cầm cây lộng tung mình nhảy về hướng cờ của Từ Đạt. Hễ lộng đi tới đâu thì quân tràn tới đó, cả thải đều liều chết mà bảo vệ tính mạng cho Chu Nguyên Chương. Chúng đệ tử cái bang mặc dù bị tấn công tơi bời, nhưng có mấy vị trưởng lão đồng hôn dùng thiệu chữ quấn quấn chân ngựa, thế là trăm trăm nghìn nghìn thanh gãy sắt tức thì biến thành những dải lụa quyền ảo mơ hồ, dằn mắt bốn phương, làm cho những con ngựa to lớn trong đám tiền quân của Từ Đạt thì nhào té ngã lăn chiên, trông thật là buồn cười. Nhưng hễ con ngựa này ngã xuống thì con ngựa khác ở phía sau lại xông lên, thật đúng như câu đê lỡ nước tràn, không tài nào ngăn cản cho nổi. Vì vậy mà không mấy chốc, chiếc lộng của Chu Nguyên Chương đã tiến đến bên bóng cờ của Từ Đạt, thì nhào dây chặt lộng và cờ bảo vệ chắc như tường đồng vách sắt. Từ Đạt hội hiệp cùng với Chu Nguyên Chương rồi tức thì bay mình xuống ngựa, dập đầu tâu rằng, khải tàu thánh thượng, kẻ hạ thần là Từ Đạt đến cứu giá trễ, làm cho thánh thượng phải hải kinh, tội này đáng muôn thác. Nói đoạn dân ngựa cho Chu Nguyên Chương. Chúng tướng ùa tới đỡ Chu Nguyên Chương lên ngựa, rồi ông ta mới chậm rãi nói, Từ tướng quân hãy bình thân, chẳng rõ vì sao tướng quân lại hai tình kéo quân trở lại hoàng thành vậy. Từ Đạt vẫn quỳ ở dưới đất không dám ngửa mặt nhìn lên trời nói, khải tàu thánh thượng, kẻ hạ thần này đồn trú nơi phương Bắc, nhưng được tin chúng anh hùng hào kiệt đất Trung Nguyên bỗng nhiên tập trung vàng bạc, đồng thời tụ tập về kinh, nên liệu chắc rằng chúng sẽ thừa hư mà mưu diệt cả. Trung Nguyên Chương nói, Từ tướng quân liệu như thần, nếu không có đoàn viện binh này chắc là, ơi, chúa tôi không gặp mặt rồi. Từ Đạt nói, thánh thượng quá khen, việc này chỉ nhờ hồng phúc của thánh thượng mà thôi. Chung Nguyên Chương nói, Từ tướng quân hãy bình thân. Mãi đến giờ phút này Từ Đạt mới dám đứng dậy và đối thoại. Đến đây thì bộ mặt chiến trường đã hoàn toàn khác hẳn, đoàn cân lực lượng đã ngã về phía binh sĩ của triều đình. Tiếp theo đó là một viên tướng đứng cạnh dâng cho Từ Đạt một con ngựa, và ông ta tức thì lên ngựa điều binh khiển tướng. Khá khen cho Từ Đạt quả nhiên không hổ là một vị danh tướng. Mặc dù lúc bấy giờ bốn cửa thành đang bị tấn công, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh điều binh giải cứu cửa thành nào thì phải chia quân công phá ra sao, và cửa thành nào thì phải dùng kế dụ địch, nhất nhất phân binh thải điều rành mạch, làm cho Chu Nguyên Chương lấy làm yên chí. Chu Nguyên Chương hỏi Từ Đạt, giờ đây binh sĩ của triều đình đã thắng thế, vậy có thể vào thành nội được hay chưa? Từ Đạt còn đang ngẫm nghĩ chưa kịp trả lời thì Chu Nguyên Chương đã hối thúc, Bàn nãy ta thấy biệt điện thiên hồng đã phát quả, lòng ta lấy làm nôn nóng muốn trở về đó xem cho thỏa. Từ Đạt trả lời, không, không nên, binh sĩ của đối phương hư thực chưa tường, ta phải đồn binh ở ngoài thành mà chờ xem tình thế. Trung Nguyên Chương nghe Từ Đạt nói dứt lời liền truyền cho chúng tướng tạm thời đồn binh bất động. Riêng về phần cánh liền quân của Trung Nguyên Chương thì được lệnh thẳng tay truy sát.